12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 20, món quà ý nghĩa nhất. Góc truyện audio.com. Sử nữ bước tới gần Market, anh đứng đó, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt, hào quang quanh anh bỗng chốc khiến sử nữ lóa mắt, tim cô lỗi nhịp liên tục, cô ngẩn ngơ nhìn Market, giọng nói khô khan hơn cả đá, tính cách thì nghiêm túc có khi còn khó tính hơn cô ý chứ. Vậy mà giờ đây, trên mặt Market có vẻ dịu dàng như nước, ôn nhu như ánh trăng. Sử nữ lắc đầu quầy quầy, nhéo má, dụi mắt nhìn lại mà vẫn thế. Sao vậy nhỉ, có cảm giác mơ hồ rằng cô thích Market mất rồi. Nhìn đủ chưa, Market bỗng lên tiếng. À tôi, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? Sử nữ giật mình, lảng luôn sang chuyện khác. Nhất thiết gọi cậu ra là phải có chuyện sao? Marketing danh nói. Bước tới gần sử nữ, cô im bặt luôn, chấm chấm, cô quá lạnh lùng à, anh bắt đầu trêu chọc sử nữ. Anh có khác gì đâu mà còn bày đặt, sử nữ gân cổ cãi lại. Sao cô thấy khó chịu vậy nhỉ? Anh chê cô sao? Tức quá mà, vậy cô bao giờ nghĩ chúng ta là một cặp không? Ách, cái đó, tôi không biết, vậy để tôi chứng minh cho cô xem nhé. Market mỉm cười tiến sát về phía sử nữ, nâng cằm cô lên. Khỏi nói chắc cũng đoán ra là mặt sử nữ lúc này thế nào ha. Market khẽ đặt một nụ hôn lên môi sử nữ. Kỳ lạ rằng, cô không hề phản kháng. Chả hiểu sao, cô còn khoát tay qua vai Market. Quá ngọt ngào, quá bất ngờ, đây có phải là giấc mơ chăng? Không đâu, là sự thực đấy. Buôn sử nữ ra anh lấy trong túi áo một hộp nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra, là một chiếc vòng cổ bằng bạc. Sử nữ ngạc nhiên nhìn chiếc vòng, Market vòng tay qua cổ sử nữ khẽ đeo vòng, chiếc vòng lấp lánh có hình ngôi sao, dưới ánh trăng nó lóe lên ánh sáng rực rỡ, hạnh phúc, ngọt ngào bỗng vỡ hòa ra, không biết lúc này có ngòi bút nào có thể lột tả hết niềm vui sướng của cô. Tôi không biết phải nói sao nữa nhưng tôi nghĩ tôi thích em mất rồi. Sẽ sao nhỉ, tôi sẽ chứng minh em với tôi là một cặp trời sinh. Market mỉm cười dịu dàng, và sử nữ thì vui không sao tả nổi. Lúc này, cách chỗ đó không xa, đang có một lũ lố nhố bon chen để xem từng cảnh phim vô cùng thực tế. Bắt nguồn từ cự giải cả thôi, chị cua qua từng trại nói cho mọi người. Lập tức bọn này phóng ra xem, điện thoại, máy ảnh, sổ tay luôn sẵn sàng để làm việc. Xem kìa, còn chuyên nghiệp hơn cả phóng viên. Bọn phóng viên chắc bỏ việc sớm. Cô à, hay à nha. Sao cậu biết vậy? Nhân mã mắt vẫn dán chặt vào hai người kia mà mồm cũng làm việc theo. Thì là Market nhờ tớ gọi sử nữ thì tớ mới biết à, cự giải khẽ cười. Từ đó mất luôn tính cách thục nữ. Chắc, thả nào Kết ca kêu ra ngoài có việc. Tưởng gì hóa ra việc này. Bảo Bình cũng nhếch miệng cười gian. Nào các cậu phải để hai người ấy có thời gian bên nhau chứ. Đi về, Song Ngư cười cười, sử nữ quay về trại cũng thấy cự giải ngủ lâu rồi. Tay cô mân mê chiếc vòng, mỉm cười hạnh phúc, mà bỗng trong cô có chút tội lỗi. Còn Vương Nam thì sao nhỉ? À cũng là quá khứ rồi. Chia tay một năm rồi, cô tin chắc rằng Market sẽ thuộc về mình, bây giờ và mãi mãi. Sáng ngày hôm sau, tụi nó thức giấc sớm, dậy và xuống chân núi để về trường. Còn 2 tháng nữa thôi là tụi nó kết thúc năm học. Chính thức là học sinh lớp 11A. Này, hôm qua tớ xem một thước phim siêu trực tiếp luôn, hay hơn cả phim Hàn Quốc. Sư tử nham hiểm nháy mắt ẩn ý về phía sử nữ. Đầu hả, nhân mã hùa theo, chấm, sử nữ giật nảy mình, mặt cô bắt đầu đỏ lựng lên. Có khi nào là tụi nó lố nhiều quan sát không nhỉ? Chị xử phán như thần, Vivi, và bạn nhân mã thao thao bất tuyệt nói về bộ phim Hàn Quốc. Đầu tiên là một hôm chàng trai hẹn cô gái tới tặng quà. Tỏ tình, bla, bla, thi thoảng Song Ngư ngồi cạnh lại chêm vào một gọi là thêm mắm dặm muối. Cự giải và sư tử rất là chuyên chú trêu sử nữ. Khỏi nói. Chị xử cấm có ho he câu nào, có một nhân vật không nhắc tới đang ngủ rất ngon lành dựa vào yết ca nhà ta. Kim Ngưu ngủ sâu, 2 hàng lông mi chắp lại với nhau cong vút, đôi môi hơi mím lại làm người ta chỉ muốn cắn cho phát. Khuôn mặt tự nhiên không hề có một chút phấn son làm tôn lên vẻ dễ thương vô đối của bé Nghiêu. Thiên Yết xoa đầu Kim Nghiêu, với tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa của cô, đương nhiên hiếm mà có giây phút bình yên quý giá này. Vì vậy anh chị ngồi cuối xe, cách xa cái bọn dở hơi kia. Sau mấy tiếng ngồi xe, mọi người cũng về tới trường. Kìa anh Market, dìu vợ xuống xe nhanh. Còn Thiên Yết mau bế phu nhân xuống, ngủ say hơn con heo. Thiên Bình cười nham nhở. Đúng rồi, nhanh khẩn trương còn về ký túc xá nghỉ ngơi. Bạch Dương tinh quái nói. Cả lũ cười ngặt nghẽo. Lớp ta, càng ngày càng thú vị. Kỳ thi cuối học kỳ ngày càng tới gần. Sau khi tham quan dã ngoại về cả lũ lao vào ôn thi. Lớp chuyên cũng không ngoại lệ vì có mấy thành phần cá biệt. Ai, học thế này chết tôi mất. Sư tử vò đầu bứt tóc. Cô quăng luôn cái bút. Tại cô lười cả thôi. Thiên Bình ngả ngớn nói. Này anh làm như anh giỏi làm ý. Sư tử lè lưỡi nói khích. Thiên Bình im bạt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô. Xem ai điểm cao hơn. Sư tử nhận luôn, để rồi xem, ngày qua ngày, từng giờ từng giây trôi qua vô cùng nhanh. Kỳ thi tới rồi, ai cũng hừng hực khí thế. Suốt một năm học, mong đợi quá a, en chép 20, cách chương.